Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nhất Nhất chờ cả ngày mà không nhận được cuộc gọi lại từ Giản Thiến Nghiêu. Sau khi tan làm liền đến thẳng nhà cô vừa vào cửa, cô đã cảm thấy căn nhà dường như sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. Cậu lên cơn điên à? Đình Nhất Nhất nhìn kỹ Giản Thiến Nghiêu, người đang chuẩn bị làm móng chân trên ghế sofa. Hôm nay không phải là ngày cô giúp việc đến làm. Sao cô ấy lại tự dọn dẹp nhà cửa từ khi nào vậy? Giản Thiến Nghiêu ngẩng đầu lên, rồi nghĩ đến tình cảnh xung quanh, giải thích. Là chú Nhất Phàm làm đấy. Đình Nhất Nhất sửng sốt, suýt chút nữa đánh rơi cả hàm. Hai người khi nào lại yêu nhau vậy? Chúng tớ uống rượu tối qua. Những chuyện đã qua không thể nhắc lại, vì vậy cô chỉ nói qua loa. Đình Nhất Nhất vội vàng chạy ra sau cửa lấy hai gói snack, ngồi xuống ghế sofa. Nhanh, kể rõ hơn đi. Giản Thiến Nghiêu đơn giản kể lại chuyện hôm qua. Tất nhiên phần lớn ký ức đã bị mờ nhạt, cô chỉ chọn kể lại những gì mình còn nhớ. Ban đầu họ hẹn nhau ở quán bar, sau khi bị yêu cầu rời đi, hình như họ còn đến KTV, nên giọng cô mới khàn như vậy. Cô cứ tưởng là do uống rượu, còn nghĩ có phải thể trạng mình yếu đi rồi không? Sao chưa đến 30 tuổi mà đã cảm thấy xuống dốc vậy? Sợ quá cô đã mua một đống thực phẩm chức năng. Nói trọng tâm đi. Đình Nhất Nhất nghe thấy đề tài từ lúc nào đã bắt đầu chuyển sang nói về loại thực phẩm chức năng nào dễ hấp thụ hơn. Không có trọng tâm đâu, sau đó tớ chẳng nhớ gì nữa. Lúc tớ tỉnh lại là lúc cậu gọi điện tới, chúng tớ đang ngủ trên giường. Giản Thiến Nghiêu bổ sung, ngủ rất trong sáng, có vẻ như giờ nói chuyện với cô ấy về chuyện với Tạ Hiểu Lâu là hoàn toàn không cần thiết. Sau khi nghe xong câu chuyện của Giản Thiến Nghiêu, Đình Nhất Nhất nghĩ đến chuyện lúc đại học. Tạ Hiểu Lâu cũng hay dùng cô làm lá chắn, nếu anh biết được sớm muộn cũng sẽ phải trả giá thì cũng có thể chấp nhận được. Khác với thái độ thờ ơ của Giản Thiến Nghiêu, Chu Nhất Phàm về nhà rồi khoe khoang với Triệu Thanh Huỳnh về mối quan hệ tiến triển vượt bậc của họ. Anh thật sự nghĩ người ta quan tâm sao? Một câu hỏi ngược lại của Triệu Thanh Huỳnh làm anh ta cứng họng. Mặc dù Triệu Thanh Huỳnh không học cùng Giản Thiếu Nghiêu, nhưng thời đại học cô và Đinh Nhất Nhất luôn quấn quýt. Mà Đinh Nhất Nhất lại thân với Tạ Hiểu Lâu, cô ít nhiều cũng hiểu về Giản Thiến Nghiêu. Chu Nhất Phàm, một chàng công tử ăn chơi, chỉ có thể đùa giỡn, không thế lọt vào mắt cô đâu. Triệu Thanh Huỳnh luôn có thể đâm đúng vào điểm yếu của anh, khiến anh xấu hổ, dự tính quay lại tìm Tạ Hiểu Lâu để lấy lại thể diện, nhưng rõ ràng anh đã hỏi sai người. Cậu căn cứ vào đâu mà nói mối quan hệ này có sự tiến triển vượt bậc vậy? Cho tôi hỏi. Tạ Hiểu Lâu đang viết luận văn, bị cuộc gọi của anh ta làm gián đoạn, có chút khó chịu, bỏ kính xuống xoa mũi bị nhấn chặt, nói chuyện cũng không còn kiên nhẫn. Ở đầu dây bên kia, Chu Nhất Phàm im lặng một lúc lâu, không nói gì rồi tắt máy. Tạ Hiểu Lâu sợ anh sẽ nghĩ ra lý do để phản bác rồi gọi lại làm gián đoạn suy nghĩ của mình, liền để điện thoại vào chế độ im lặng. Anh đang nghĩ gì mà tìm đến hai người họ nhỉ? Vốn dĩ họ không hề ủng hộ mối quan hệ giữa anh và Giản Thiến Nghiêu. Sau khi ăn tối cùng nhau, Đinh Nhất Nhất cùng Giản Thiến Nghiêu lúc về nhà là hơn 10 giờ tối. Về đến nhà thấy đèn trong phòng Tạ Hiểu Lâu vẫn sáng. Tưởng anh ấy đang viết luận văn nên cô gửi tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố lên, đừng làm quá sức. Đến khi chuẩn bị đi ngủ vẫn không nhận được trả lời. Nhỏ mọn thật, còn giận à, lại gửi thêm một tin nhắn. Nhỏ mọn lắm á. Sáng hôm sau, khi mở mắt, cô thấy Tạ Hiểu Lâu trả lời lúc 2 giờ 25 sáng. Lúc nãy điện thoại ở chế độ im lặng không nghe thấy. 3 phút sau, anh lại gửi một biểu tượng chúc ngủ ngon. Lại thêm 2 phút nữa, anh trả lời. Em mới là nhỏ mọn, Đinh Nhất Nhất đáp lại. Nhìn cái tin nhắn của cậu kìa, không phải C, N, S, mọn thì là ai? Mấy ngày liên tiếp, Tạ Hiểu Lâu đóng cửa viết luận văn. Đình Nhất Nhất ngày ngày làm việc như con sen. Từ hôm đó, họ luôn giữ múi giờ khác nhau khi trò chuyện trực tuyến. Thầy hướng dẫn của Tạ Hiểu Lâu ở nước ngoài, anh phải điều chỉnh lịch sinh hoạt để đồng bộ với thầy, nên gần đây anh sống theo kiểu. Ngày ngủ đêm thức, Đình Nhất Nhất vẫn duy trì sinh hoạt bình thường. Khoảng thời gian giao nhau duy nhất giữa hai người là khi Đình Nhất Nhất tan làm thì xè xiêu lấu thức dậy, đứng trên ban công lấy lại tỉnh táo, còn cô đi qua dưới nhà. Cả hai từ xa chào nhau. Chào buổi sáng, Tạ Hiểu Lâu. Cô đứng dưới nhà, vẫy tay như cái quạt. Nếu anh không đáp lại, cô sẽ tiếp tục nói theo câu đó. Chào buổi tối, Đinh Nhất Nhất. Hứa Tiểu Lâu đã học được bài học từ lần trước, chỉ chào có một câu. Chào buổi tối, giờ đây câu chào của anh rất chỉnh chu. Có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Ngày mai, tất cả chỉ là những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Nhưng trong mắt của hai bên phụ huynh, đó lại là bằng chứng của việc trêu đùa lẫn nhau. Đinh Nhất Nhất có thể nhận ra từ phản ứng của cả hai gia đình rằng diễn xuất của họ thực sự rất tốt. Kể từ khi Diệp Lam Lam nói với Văn Cao Khiết về chuyện hai đứa trẻ đang yêu nhau, Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết cũng rất vui. Một là vì họ không phải lo lắng về việc con trai họ sau bao năm không gần gũi với phụ nữ sẽ tìm người khác. Hai là vì Nhất Nhất là người họ đã nhìn thấy lớn lên, tính tình và cách cư xử của cô họ hiểu rất rõ. Mặc dù thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng mối quan hệ của hai gia đình luôn rất tốt. Hai nhà họ khăng khít như thế, đây cũng coi là một cái kết viên mãn. Đinh Nhất Nhất công việc bận rộn không kém, sau khi thiếu đi một chiếc máy, tất cả công việc phải thay đổi theo. Cô phải cân bằng mối quan hệ giữa công nhân và máy móc, và còn phải phối hợp với nhà cung cấp máy móc, vì việc mua một chiếc máy lớn cũng cần phải có quy trình. Lùi Nhuận Thu thi thoảng cũng trò chuyện với cô, chủ yếu là hỏi thăm và chia sẻ về phong cảnh. Nếu cô thấy thú vị thì trả lời vài câu. Lùi Nhuận Thu Thi là người khiêm tốn, lời nói chân thành nhưng lại có chút hài hước lạnh lùng mà không nhận ra. Hai người giống như những người bạn lâu năm không gặp, không có chút xa lạ hay khoảng cách nào. Thỉnh thoảng về các vấn đề thiết kế sản xuất, Lùi Nhuận Thu cũng sẽ đưa ra vài lời khuyên từ góc nhìn chuyên môn của mình. Nhờ có Lùi Nhuận Thu, các phương án Đinh Nhất Nhất gửi đi trong thời gian này đã được Đinh Kiến Sơn khen ngợi là có tiến bộ rất nhiều. Sau hơn nửa tháng bận rộn, Đinh Nhất Nhất cuối cùng đã quyết định xong việc mua máy móc mới. Vào thứ ba tuần sau, cô cùng chú Lý sẽ đi lấy hàng. Cuối tuần, hai bà mẹ đã hẹn nhau cùng đi nghỉ mát ở một khu nghỉ dưỡng gần đó. Cũng cần một tài xế, nên họ đã nhắm đến Đinh Nhất Nhất, người đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày xuất phát, Tạ Hiểu Lâu mặc quần jean và áo t-shirt trắng, đeo một chiếc ba lô lớn và kéo theo một chiếc vali nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không nói sớm với tôi là cậu cũng đi? Đinh Nhất Nhất nhìn anh, cảm thấy như lâu lắm rồi không gặp, trông anh có vẻ gầy đi. Tạ Hiểu Lâu đặt đồ vào trong cốp xe, mặt không biểu cảm nói thêm một câu. Surprise, sau đó đứng bên cạnh cô nghênh đón hai vị nữ sĩ. Nghe nói ở đó rất yên tĩnh, phù hợp để thư giãn đầu óc. Nghe nói ở đó vui lắm, Đinh Nhất Nhất vẻ mặt đầy mơ ước. Cô đã muốn đi từ lâu, nhưng thời gian không cho phép. Hai bà mẹ nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, liền tưởng tượng đến cảnh đón khách tại khách sạn vào ngày cưới. Họ nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Dù sao cũng không xa, nếu thấy vui, có thể thường xuyên đến. Tạ Hiểu Lâu tiếp lời, nhìn thấy hai bà mẹ đến, anh nhanh bước tới nhận lấy mấy chiếc túi xách nhỏ từ tay họ. Dì đưa cho con đi, Diệp Lam Lam cười đến không khép miệng. Thật là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Xe lên cao tốc, hai bà mẹ ngồi ở ghế sau nhắm mắt thư giãn. Tạ Hiểu Lâu trở thành cánh tay của Đinh Nhất Nhất, giúp cô nhìn đường, thỉnh thoảng nói vài câu để cô không buồn ngủ. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại. Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng cách đó 100 km, mới mở chưa lâu. Mặc dù nhiều dịch vụ chưa hoàn thiện nhưng những người dân từ các thành phố lân cận đã bắt đầu đến đó vào cuối tuần. Đinh Nhất Nhất cũng nghe qua chuyện này từ Giản Thiến Nghiêu, nhìn thấy ảnh trên điện thoại của cô ấy, thấy rất thú vị. Cô định nói là sẽ đi khi có thời gian, nhưng không ngờ lại đi cùng các mẹ. Cậu viết luận văn thế nào rồi? Còn một chút dữ liệu, một thời gian nữa tôi sẽ bay về để thảo luận chi tiết với thầy. Vậy chắc là sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Cuối cùng thì Tạ Hiểu Lâu cũng sắp trở thành bác sĩ vĩ đại rồi. Ha ha, chưa nhanh như vậy đâu. Tạ Hiểu Lâu định giải thích sự khác biệt giữa tốt nghiệp và hành nghề bác sĩ, nhưng thấy ánh mắt của Đinh Nhất Nhất nhìn thẳng về phía trước, tay lại cứ ngóng về phía này, lại nói. Nhưng cũng rất nhanh, Đinh Nhất Nhất lập tức quay đầu lại. Tôi đã nói mà, cậu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ nhanh hơn người khác. Máy móc của em đã đặt xong chưa? Nhớ lúc trước cô còn đang lo lắng về chuyện này. Đặt xong rồi, thứ ba tuần sau tôi sẽ cùng chú Lý đến đó chọn hàng. Trực tiếp cho xe tải vận chuyển về. Nói về công việc của mình, Đinh Nhất Nhất không thể ngừng nói. Khi mới tốt nghiệp rồi vào nhà máy, mỗi ngày cô đều gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Tạ Hiểu Lâu, hỏi sao đi du học mà không gọi cô, bây giờ ở độ tuổi đẹp nhất lại suốt ngày phải vặn ốc trong nhà máy, thật là lãng phí. Cô hoàn toàn không nhớ rằng chính cô đã từ chối học hành một cách cương quyết, thậm chí nói rằng dù chết cũng không học nữa. Tạ Hiểu Lâu lúc đó đang vì số liệu thử nghiệm lâm sàng không chính xác mà đầu óc quay cuồng. Mỗi ngày sau khi thức dậy, anh đeo tai nghe nghe cô nói về những chuyện xảy ra trong ngày. Những lời than thở của cô giống như tiếng phạn, thanh tẩy tâm trí anh, xóa tan sự mệt mỏi. Dần dần, anh nhận ra rằng những thất bại trong công việc ngày qua ngày chính là nền tảng cho thành công nên cũng thôi nôn nóng mà bắt đầu nỗ lực nghiên cứu hơn nữa. Cô cũng nhận ra rằng thành tựu không phân biệt cao thấp, sang hèn, cô thông qua nỗ lực của bản thân giúp mọi người được mặc đẹp, mà Tạ Hiểu Lâu thì thông qua nỗ lực giúp mọi người phục hồi sức khỏe, đều là những đóng góp cho cuộc sống hạnh phúc của mọi người. Cô bắt đầu yêu công việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nói về công việc của mình, Đinh Nhất Nhất luôn vui vẻ, cuộc sống nhàm chán trong xưởng cô mô tả ra lại đầy niềm vui. Tạ Hiểu Lâu từ nhỏ đã biết, Đinh Nhất Nhất luôn chú ý đến những thứ mà người khác không để ý. Cô luôn có thể phát hiện ra những điều thú vị mà người khác không thấy. Tạ Hiểu Lâu mở một chai nước đưa cho cô, Đinh Nhất Nhất khát nước uống một hơi, rồi đưa lại bình nước cho anh và nhận lấy khăn giấy lau nhẹ môi sau khi uống. Đinh Nhất Nhất xoay cổ một chút, than thở mệt mỏi. Lúc nào thì cậu mới đi thi lại bằng lái xe vậy, tôi khi nào mới không phải lái xe nữa. Tạ Hiểu Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây cối trên vành đai xanh trước tốc độ xe đang chạy tạo thành những vệt bóng, như một bức màn xanh mát. Nếu bây giờ anh nói sự thật, chắc chắn sẽ bị ném vào vành đai xanh này chứ gì. Chưa kịp để Tạ Hiểu Lâu trả lời, Đinh Nhất Nhất đã nghĩ ngay rằng hiện tại anh chắc chắn đang toàn tâm toàn ý lo lắng cho luận văn. Sao lại để một chuyện nhỏ như giấy phép lái xe làm phân tâm? Hơn nữa họ đâu phải thường xuyên đi xa như vậy, không cần thiết phải vội vàng giải quyết chuyện bằng lái xe vào lúc này. Có chuyện gì đâu mà không thể sau khi tốt nghiệp rồi tính. Dù sao thì hiện tại chắc chắn cậu phải chú trọng vào học tập. Đinh Nhất Nhất nói xong còn tự gật đầu. Tạ Hiểu Lâu nhìn thấy cảnh này, một cảm giác áy náy bất ngờ dâng lên trong lòng. Sao lại có người ngây thơ đến vậy chứ? Cách chương.